Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, tố cáo. Chính là hắn mở treo. Thất đại Hokage Naruto, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng giúp chúng ta đại ân. Đúng không Sasuke? Lúc đó Kakashi lão sư nhưng là cứu Sakura đâu. À, không sai. Thúc tá nhớ tới cái kia màu lam nhạt Suzenu. Còn có cái kia trực tiếp cấp cho Kaguya đòn nghiêm trọng thần uy. Kamui, Shuriken, cũng không cảm giác nhếch miệng. Kakashi bản thân vẻ mặt mộng. Ta, Suzenu, còn có thể hiểu lầm chút gì Hatake Sakumo. Cái kia, ta có thể khẳng định cùng với xác định. Kakashi là ta cùng ta con trai của thê tử. Ngoài ra ta cùng ta thê tử tổ tiên đều không có Uchiha nhất tộc huyết thống. Uchiha Fugaku, à không phải, ta, chấm ngoặc kép, thật lòng không nghi ngờ những thứ này. Sakumo, Uchiha tộc trưởng, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng Kakashi. Uchiha Fugaku khóe miệng co giật. Ngoặc kép, ta tin tưởng, Shisui nhịn cười, Itachi bất đắc dĩ, Mikoto che miệng thầm vui. Fugaku thở dài, vẫn là xem hình bóng a. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, lúc này Shiranui Genma đột nhiên tuyên bố, tổ thứ 8, làng Katgara vs Konoha ẩn thôn Uchiha Sasuke, khán giả không nhịn được. Chờ một chút, hai người bọn họ trận đấu không thể chờ nhìn xong hình bóng lại đánh sao? Đúng a, đúng vậy a, chúng ta chỉ có một đôi con mắt a. Hình bóng cùng trận đấu chúng ta đều không muốn bỏ qua a. Shiranui Genma phiền não kém chút đem ngàn bản cắn. Xin cứ thị quá Hokage. Hokage cảm thấy một số Gaara cùng Sasuke đều không có ý kiến sẽ không vấn đề. Gaara, đều có thể. Sasuke, ta cũng là. Shiranui Genma nhổ ra ngàn bản. Cái kia ngàn bản hoàn toàn không xuống đất tận đáy cũng có thể thấy được hắn phiền táo. Gekko Hayate, khái khái, phỏng chừng buổi tối Genma lại muốn tìm chúng ta đi ở rượu phòng uống rượu. Asuma, hắn phải học đã thấy ra. Ha ha ha, trong hình ảnh, bởi vì chết đi mà ở tinh thần trong thế giới khôi phục thành thời đại thiếu niên Obito thậm chí. Không dám nhìn Lâm con mắt. Lâm, ta chưa hoàn thành cùng ước định của ngươi. Lâm lắc đầu, Obito đã rất nỗ lực nha. Ta đều thấy ở trong mắt. Thiếu nữ một câu nói. Trực tiếp để cái kia nửa người bị đá lớn đập nát không khóc. Khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cùng 10 vạn người. Cùng toàn bộ nhẫn giới là địch không khóc. Bị Hắc Zetsu cùng Madara báo cho biết chân tướng không khóc Uchiha Obito lệ rơi đầy mặt khóc không. Thành tiếng. Xem phim không ít người đều cảm thấy cổ họng đau đớn. Lại tựa như có rất nhiều lời. Lại nói không nên lời. Làng sương mù ninja cắt một tiếng không nhìn nữa hình bóng. Bọn họ tư tưởng sắp bị hình bóng hành hạ chết. Vừa hướng tên kia hận thấu xương. Một bên lại bị hình bóng mang nhịp điệu cảm thấy hắn so với ai cũng thương cảm. Thật sự là cực kỳ đáng thương cũng có thể hận tận xương. Ở xem phim Obito, tình cảm, tư tưởng đều đại nhập trong hình ảnh cái kia Obito. May mà thủ sẵn mặt nạ. Không đúng vậy cũng bị Kakashi cùng Lâm chứng kiến mất mặt bộ dáng. Bất quá, Lâm thật là trên thế giới tốt nhất Lâm. Xem phim Kakashi cũng đại nhập trong hình ảnh cái kia Kakashi tình cảm. Tư tưởng, rõ ràng cái gì năng lực đều không có. Cuối cùng lại là chỉ có ta bị lưu lai sao? Móc lửng, sau đó hình bóng theo Kakashi ký ức. Làm cho tất cả mọi người lại nhìn một lần Obito cùng Kakashi cố sự. Obito, đệ tứ lần chứ, vẫn là lần thứ 5. Có muốn hay không tổng phát hình cái này ngắt quảng à? Đần Kakashi, ngươi còn muốn ta là ngươi bị tảng đá đập chết bao nhiêu lần? Kakashi, cũng không phải là ta có thể khống chế. Giờ tí thay mặt lần đầu tiên xem đoạn hình ảnh này hạ nhẫn nhóm đều sợ ngây người. Boruto, Kakashi ra ra, đây là cái gì phải đem vung? Sarada cũng nhìn về phía Obito. Thất đại nhãn Hokage Naruto đè xuống Boruto đầu. Trong hình ảnh là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Obito vì liền Kakashi lão sư. Bị đá lớn nện ở phía dưới. Boruto, vậy làm sao có thể còn sống? Coi như còn sống, nửa người cũng phế đi chứ. Hắn vừa dứt lời, hình bóng đã cắt đến Kakashi Raikiri thông vào lâm trái tim. Ngoặc kép chấm than, toàn bộ giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm đều ngu. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Chấm ngoặc kép, không có trải qua nhẫn giới đại chiến các thiếu niên hai mắt trừng lớn. Nhìn lấy trong hình ảnh Kakashi giết chết đồng bạn của mình Iwabi. Thất đại nhãn, nàng kia, hắn là chỉ ngồi ở Kakashi bên người Nohara Jin. Đó là bị khủng bố vấn đáp sống lại. Boruto sắc, mặt hoảng sợ, Kakashi ra ra, đều trải qua cái gì? Dù sao cũng phi thường tàn khốc sự tình. Đây chính là đã từng nhẫn giới. Boruto, thất đại Hokage Naruto giáo dục hắn nói. Chính là bởi vì chiến tranh tàn khốc. Sở dĩ chịu đủ chiến tranh hành hạ nhân tài hy vọng đình chỉ chiến tranh. Chấm ngoặc kép, coi như tại chính mình cái này đệ nhất không có thể thành công. Chỉ cần nỗ lực ở mơ ước trên đường tiến lên. Đem hy vọng giao phó cho dưới đệ nhất. Chấm ngoặc kép, chân chính hòa bình, sớm dạ hội tới. Những hình ảnh này cùng lần này trải qua không thể nghi ngờ cho giờ tí thay mặt hạ. Nhẫn nhóm lên khắc sâu phút chốc. Sinh hoạt trong hạnh phúc bọn họ, nhất là Uzumaki Boruto, trời sinh tư chất ưu tú, từ nhỏ có phụ mẫu chiếu cố, bằng hữu quay chung quanh bên người, không lo ăn mặc chi phí, tan học đến nơi đến chốn không phải là cùng bằng hữu đến nhà hàng tụ hội, chính là mua kích nhẫn thẻ bài, nếu không nữa thì cũng là ở nhà chơi máy điện tử. Ở cái này thế giới cùng trong hình ảnh, hắn nhiều lần làm ý thức được đã từng thế giới tàn khốc. Bao quát cha hắn tao ngộ. Còn có Kakashi lão sư tao ngộ. Uchiha Obito tao ngộ. Đều so với bọn họ nghĩ đến càng chân thực. Càng đáng sợ hơn. Nôn một nghe Kakashi cánh tay từ lâm trong lồng ngực rút ra cái loại này lẫn vào huyết nhục dính. Mồ hôi trơn trợt thanh âm Boruto đột nhiên cảm thấy phạm vi vô ý thức phát sinh nửa tiếng nôn khan. Nhanh chóng bị hắn dùng tay chặn trở về. Sarada, ngoặc kép chấm than, liền lê lê đều kinh hãi. Kakashi ra ra giết chết cô bé kia thời điểm. Thích cô bé kia nam sinh cứ ở bên cạnh nhìn. Quá tàn nhẫn đi, ngoặc kép, thật không xong. Vừa qua tới để ngươi trông xem ta bêu xấu dáng vẻ. Trong hình ảnh, ở cái kia màu hồng trong không gian, khôi phục thành bộ dáng thiếu niên Obito. Lần nữa gặp lại Lâm, đem mười mấy năm qua đúng đúng sai sai thống khổ đều khóc lên. Xem phim Obito ở dưới mặt nạ bền bỉ bình luận, thực sự là mất mặt. Lâm quay đầu không đồng ý nhìn hắn một cái. Obito thật là, không muốn tổng là một người dáng chống đỡ a. Rõ ràng nhất tinh tường đồng bạn tầm quan trọng không phải sao. Kakashi, kết quả mỗi một lần đều tự mình một người xông ra đùa bỡn chơi. Nghĩ đến Obito hai lần cũng là vì cứu mình mà chết. Kakashi phiền táo trầm giọng chửi bới. Thực sự là hỗn đản muốn chết. Obito, ngươi so với ta nhỏ hơn. Ta lần này để cho ngươi. Kém chút đem Kakashi tức hộc máu. Thế nhưng để Kakashi hàm chứa kém chút bị tức nhổ ra lão huyết sửng sốt thần. Là trong hình ảnh Obito cư nhiên để Lâm chờ một chút. Nói mình còn có sự tình chưa xong. Lâm cười sưng, nhất định là yên tâm không xuống Kakashi chứ. Kỳ thực Obito từ trước đây thật lâu là được. Phi thường lưu ý Kakashi đâu. Obito, Lâm, ngoặc kép, mang kính an toàn thiếu niên Obito biểu tình nhìn qua giống như là ở nhưng có cái gì. Lại đi cái kia thế giới phía trước. Thực sự chỉ cần lại chờ ta một chút dưới là tốt rồi. Có một địa phương ta phải đi một chuyến. Hiểu rõ Obito Lâm, thật là, lần này lại giống như giúp ai. Móc lửng, Kakashi, Kakashi, ngoặc kép chấm than. Lâm, ngươi xem ta đoán được rồi a. Trước đây thật lâu liền đúng như vậy. Chỉ cần vừa nhắc tới Kakashi sự tình, Obito liền đứng ngồi không yên đâu. Uy, Lâm, đừng nói nữa. Nhưng mà Lâm liền không. Nàng lại ngữ tốc rất nhanh, kiên trì đem những Kakashi đó không biết sự tình đều nói cho hắn. Khi đó ngươi trước giờ từ nhẫn giáo tốt nghiệp, Obito nhưng là so với ta còn muốn lo lắng ngươi ni. Thường thường đi còn lại trung nhẫn, thượng nhẫn ninja nơi đó tìm hiểu tin tức của ngươi. Ngoặc kép chấm than, Kakashi cúi đầu, đều là khiến người ta rất thất vọng tin tức đi. Cái kia thời gian bởi vì cha chết, hắn đi cực đoan cho rằng nhiệm vụ tối cao. Đồng bạn còn lâu mới có được nhiệm vụ trọng yếu. Hatake nanh trắng, Kakashi, chấm ngoặc kép, tên kia tựa như ruộng lúa. Cùng Hatake phát âm tương đồng. Bên trong người bù nhìn, cùng Kakashi phát âm tương đồng. Dạng ngốc đứng ở một bên không biết làm sao đâu. Thật để cho người không thoải mái. Ta còn phải chạy về. Giống như kiểu trước đây thức tỉnh hắn mới được. Móc lửng, Kakashi, đúng a, khi đó nặng tân giáo sẽ ta đồng bạn tầm quan trọng. Chính là ngươi Obito, nhưng mà mặc kệ lần đó, ta đều không có thể đem ngươi từ một người cô độc xăm trở về. Lâm bật cười, tuy là xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng quan hệ của các ngươi quả nhiên rất tốt nha. Móc lửng, xem phim Lâm cũng phát sinh ha hà tiếng cười khẽ. Trong hình ảnh cùng xem phim bên trong Obito, tuy là vóc người biến hóa rất lớn, thậm chí thanh âm cũng không quá quan tâm giống như, thế nhưng tư thế cùng tính khí ngược lại là không có thay đổi gì. Đều là hai tay ôm nghi ngờ, nghiêm trang nói cho Lâm, mới, chỉ có, không có có chuyện này đâu. Ta và tên kia thủy hòa bất dung, căn bản không hợp, phốc ha ha ha ha. Lần này liền Namikaze Minato đều bật cười. Không hổ là ngươi a, Obito, nghe được Namikaze Minato buông lỏng cười nhạo mình. Obito chẳng những không có sinh khí, ngược lại tâm lý ê ẩm sưng đến kịch liệt. Sao, làm sao liền thủy, Minato lão sư nhờ như vậy. Chấm ngoặc kép, Boruto, bất quá loại sự tình này thực sự làm được không? Người chết cùng người sống muốn thế nào gặp mặt? Obito, có thể sao? Loại sự tình này, ngoặc kép, có thể. Chakra là liên tiếp hai cái thế giới lực lượng. Móc lửng, đám người, cho dù âm dương tương cách. Naruto, à được rồi. Trong hình ảnh cái kia ta đời trước cha liền có thể làm được. Cái kia lục đạo đại gia gia. Anh Linh Hashirama, thật vậy chăng? Madara. Chúng ta nhanh thử xem có thể không thể xuất hiện tại Tobirama cùng Izuna trong ý thức. Anh Linh Madara, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, ta muốn đi tìm Kakashi. Móc lửng, nói, trong hình ảnh Obito trực tiếp lấy ra hai mắt Mangekyo Sharingan. Sau đó hầu như có thể xưng là nghịch thiên thời không gian nhẫn thuật. Mang theo hắn đến rồi một mảnh lam sắc thế giới. Nỗ lực nửa ngày không có tiến nhập đệ trong ý thức Madara cùng Hashirama. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju trắng cắt hắc Hashirama. Xem ra là Obito Sharingan tương đối đặc thù. Madara ngươi mang Gekio hoàn toàn không được sao? Thật khiến người ta thất vọng a. Còn muốn nói nếu như có thể mà nói. Để cho ngươi tiến nhập Tobirama trong ý thức giúp ta chào hỏi đâu? Uchiha lão tổ tông Madara, liền không vui vẻ, coi như có thể, hắn cũng mới không nên tiến vào Tobirama. Hanh, trong hình ảnh Obito cho cốt xuất hiện lam sắc chakra, nghĩ đến sợ quỷ Naruto vẫn là không có nhịn xuống kéo lão ba đệ tứ Hokage góc áo. Cái kia chakra đem Kakashi cũng kéo vào lam sắc không gian. Lâm, Kakashi không gian ý thức rất đẹp đâu. Là yêu kiều lam sắc. Kakashi, cư nhiên thật có thể làm được. Obito, không chỉ như vậy, chúng ta đều biến thành khi còn bé bộ dáng. Namikaze Minato vô ý thức hỏi nên biết đây hết thầy thất đại nhãn Hokage Naruto. Bất quá Obito trở về mục đích là thất đại nhãn Hokage Naruto cùng thúc tá mặc dù biết kết quả. Nhưng không biết Obito năm đó còn có một màn như thế tao thao tác. Cũng nhìn chằm chằm hình bóng, xem hắn là làm sao làm được. Năm đó vì chúc mừng ngươi trở thành thượng nhẫn ninja, ta tặng ngươi một con nhị câu ngọc Sharingan đúng không? Kakashi, Obito ngươi, chấm móc lửng, Kakashi, vừa rồi ta nói với Naruto để hắn nhất định phải lên làm Hokage. Thế nhưng ta nói chính là thất đại nhãn. Obito, móc lửng chấm than, móc lửng, đám người, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Kakashi, ngoặc kép chấm than. Quả nhiên, trong hình ảnh Uchiha Obito nửa câu sau như mọi người đoán nghĩ như vậy. Chính là khủng bố vấn đáp đáp án. Ngươi phải làm bên trên đệ lục nhãn Hokage a. Kakashi, móc lửng, thất đại nhãn Hokage Naruto. Nguyên lai yêu cầu Kakashi lão sư làm Hokage nhân là ngươi a. Obito, thúc tá, như vậy toàn bộ liền đều nói xuôi được. Hanh, Obito tên kia, sắp chết đều cho Kakashi ra một vấn đề khó khăn không nhỏ a, bốn trận chiến sau kiến thiết. Cùng đại danh can thiệp, còn muốn bảo trụ Uchiha danh hào còn có Sasuke ngươi cái tên này. Kakashi lão sư trận kia thực sự là kém chút bị mệt thổ huyết phải đem nha. Thúc tá cười hừ một tiếng, ở xem phim mọi người thấy hình bóng ngây người thời điểm. Obito, tuy là còn chưa lên nhiệm, bởi vì ta nhất định phải đi. Sở dĩ hạ lễ liền trước giờ cho ngươi a. Cũng như 18 năm trước tiễn mắt nói là những lời này. Mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng tốt xấu không phải là cái gì không có thứ hữu dụng. Móc lửng, hình ảnh đặc tả ở Obito Mangekyo Sharingan hoa văn bên trên. Có cái này ám chỉ, đám người đại khái đều đoán được. Uchiha Obito nói cái này không phải là cái gì không có thứ hữu dụng trước giờ cho đáo vị Hokage. Nhậm chức lễ vật là cái gì? Hắn Mangekyo Sharingan, nói đi cũng phải nói lại Kakashi. Ngươi nên chưa quên chứ? Chính mình lan xa nước hắn uy danh. Sharingan Kakashi, người xem hình bóng, biết Kakashi danh hiệu không ít người đều không tự chủ thốt ra. Là, vâng, đúng, Sharingan Kakashi, không sai, Konoha kỹ sư, Sharingan Kakashi. Có người nói hắn dùng Sharingan bản sao 1000 loại nhẫn thuật. Hồ ứng lúc này người xem thanh âm. Uchiha Obito thời đại thiếu niên thanh âm ở trong hình ảnh vang lên. Sharingan Kakashi đại danh. Ngươi chưa chứ? Móc lửng. Trong hình ảnh. Làm cái kia ở thủy cầu không gian trên chiến trường Kakashi lần nữa mở mắt lúc. Obito trong con ngươi Mangekyo Sharingan hoa văn đã đến trong mắt của hắn. Kakashi, ngoặc kép chấm than, Obito, ngoặc kép chấm than, Orochimaru, đây là rất có ý tứ. Uchiha nhất tộc Chakra cư nhiên có thể làm được loại sự tình này sao? Không biết bạch nhãn có hay không cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku che ở con trai mình cùng thê tử phía trước. Ta rất phụ trách nói cho ngươi biết, thiếu có ý đồ với Uchiha, Orochimaru. Điểm này Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi cũng giống như vậy. Bọn họ cũng sẽ không cho phép Orochimaru cầm bọn họ tộc nhân con mắt làm thí nghiệm. Orochimaru từ chối cho ý kiến cười cười. Trong lòng đã sớm có tính kế. Mặt khác, tuy là toàn bộ xem phim khu tuy là sớm đã đoán được Obito muốn tặng cho Kakashi lễ vật là cái gì. Thế nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Nói xong huyết kế giới hạn là gia tộc đặc hữu huyết mạch truyền thừa đâu. Không hổ là khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến gia hòa. Liền là có một bộ. Không sai. Chết rồi còn có thể đưa một huyết kế giới hạn. Không thể trêu vào. Uchiha Kakashi quả nhiên danh bất hư truyền. Hở. Hai người các ngươi. Cẩn thận Konoha nanh trắng nhẫn đao. Nha nhớ tới bọn họ ở chiến quốc thời đại trải qua. Ngươi là ta Apocalypse, ngươi là anh hùng của ta, ngươi là ta duy nhất. Cái này ba cái đặc thù bằng hữu thẻ đều có Uchiha. Khả năng Uchiha thật thiên phú dị bẩm. Aburame Shino, ngươi vừa nói như vậy, bên kia cũng đều là Hokage. Muốn hỏi vì gì gì đó, chính là đệ nhất đại nhân, đệ lục nhãn, thất đại nhãn, Madara, Obito, Sasuke, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hashirama, Kakashi, Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác, vừa nói như vậy, tất cả hình bóng, Uchiha không có tham dự cũng hơn hẳn tham dự. Omoi, khủng bố vấn đáp cho ra hình bóng. Căn bản là vừa ra Hokage cùng Uchiha chuyện xưa không thể nói chứ. Thúc tá Thúc Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn phản bác, nhưng vô lý không theo. Xem phim khu hiện trường nhất thời rơi vào tiến thối lưỡng nan cục diện khó xử. Mà hình bóng đột nhiên nghênh đón khác một lớp cao trào. Ở Sasuke màu tím Susanoo trợ công sau đó, Uzumaki Naruto lực lượng cũng tập khen hoàn tất. Kế phía trước thung lũng tận cùng hai. Không phía sau, cái này ninja thế giới cùng tương lai giờ tí thay mặt hạ nhẫn lại một lần nữa ý thức được Uzumaki Naruto là như thế nào nhất chiêu ảnh phân thân dùng đến tận đáy. Một viên Rasengan là như thế nào trà sát ra 103 thức. Jinchuriki nhóm, ngoặc kép chấm than, vì sao hắn như thế siêu quần xuất chúng. Vĩ thú nhóm, ngoặc kép chấm than, lục đạo xú lão đầu quả nhiên bất công. Sắp tới, chúng ta thích nhất vĩ thú Rasengan. Hôm nay cập nhật một tiên pháp siêu vĩ thú Raizen Shuriken. Cáo, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.